Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 887, giấy báo trúng tuyển đã đến. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này coi như là tin vui của gia đình, cho nên mấy ngày sau đó, mẹ Thẩm luôn vui vẻ phấn khởi. Người khác muốn giới thiệu đối tượng cho Thẩm Trường Bá, đều bị mẹ Thẩm từ chối, không cần tôi tìm, con trai tôi tự tìm được rồi, là y tá làm việc ở bệnh viện quân khu. Ôi chao, cô gái nhỏ là người thành phố, cha mẹ cũng làm việc ở cơ quan chính phủ. Mẹ Thẩm vui vẻ, không đến mấy ngày, chuyện Thẩm Trường Bá có người yêu đã lan truyền khắp đại đội. Không ít người trong đại đội đều cảm thấy tiếc nuối, ban đầu còn tưởng rằng lần này Thẩm Trường Bá ở nhà một thời gian, có thể có cơ hội tiếp xúc. Không ngờ anh ấy lại nhanh chóng tìm được người yêu như vậy, nhìn bộ dạng của mẹ Thẩm là biết, chắc là rất hài lòng với nhà gái. Dù sao cũng là người thành phố, còn có công việc, cha mẹ cũng là quan chức. Cô gái như vậy tốt hơn những cô gái nông thôn như họ rất nhiều. Trương Thúy Hoa cũng nghe được tin này, sau khi nghe xong, cảm thấy cả người mình đều không ổn. Con trai nhà họ Thẩm sao lại giỏi như vậy chứ? Vậy mà lại tìm được con gái nhà lãnh đạo lớn ở thành phố, sao nhà họ lại không có phúc khí như vậy chứ? Mẹ Thẩm gần đây không biết vui mừng đến mức nào, cộng thêm việc điểm số của Thẩm Nghiên bây giờ cơ bản là ổn rồi. Rất có thể mấy đứa nhỏ đều thi đỗ đại học. Mấy người họ đã hẹn trước, đến lúc đó sẽ thi vào trường ở Bắc Kinh. Nói không chừng sau này bà già này còn có cơ hội đến Bắc Kinh sinh sống. Người trong đại đội không ai có số hưởng tốt như bà. Mẹ Thẩm bây giờ cảm thấy mình đã là người thành công trong số những người cùng tuổi. Rất nhanh, đến tháng 1, giấy báo trúng tuyển bắt đầu được gửi đến tay từng thí sinh. Người trong đại đội cũng bắt đầu mong chờ. Dù sao đại đội không chỉ có thanh niên trí thức tham gia kỳ thi, còn có mấy anh chị em nhà họ Thẩm, thậm chí còn có những người trước đây học cấp 3 trong đại đội, cũng đều tham gia. Bây giờ mọi người bắt đầu chờ tin tức, các nam thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức từng người đều tràn đầy tự tin. Diệu diệu thần kỳ, bây giờ quan hệ giữa nam nữ thanh niên trí thức có thể nói là như nước với lửa, dù sao Ôn Thành Lan cũng không ưa mấy người đàn ông này. Cảm thấy mấy người này bây giờ trên mặt đều viết mấy chữ muốn ăn bám, Ôn Thành Lan không ưa. Lúc này nghe thấy họ tự tin nói về việc sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, về thành phố sẽ làm gì, liền trợn trắng mắt. Thực sự không muốn ở lại điểm thanh niên trí thức, bèn kéo La Quân Hoa đi tìm Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên lúc này đang ở nhà trông con, thấy hai người đến, vội vàng đưa họ vào phòng. Rót cho hai người một cốc nước đường đỏ, sau đó mới hỏi ý định đến đây của hai người. Chẳng phải là chịu không nổi mấy người đàn ông ở điểm thanh niên trí thức đó sao? Cũng không biết mấy người đó nghĩ thế nào, bình thường như vậy mà còn tự tin, còn cho rằng mình có thể thi đỗ nữa chứ. Ôn Thành Lan nói với giọng điệu vô cùng ghét bỏ, mấy người sau khi thi xong đã đối chiếu đáp án rồi, chỉ là không biết có thể nhận được giấy báo trúng tuyển của trường mà mình muốn đến hay không mà thôi. Bây giờ trại nuôi heo có người trông coi, họ chỉ cần thỉnh thoảng đến xem là được, nếu không tự tìm việc gì đó để làm, rất dễ suy nghĩ lung tung. Giấy báo trúng tuyển này vẫn luôn chưa gửi đến, lòng mọi người đều thấp thỏm không yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cũng đã nghe nói chuyện của Thẩm Hoa Hoa, lúc này thấy Thẩm Hoa Hoa ở lại nhà họ Thẩm, có ý muốn hỏi xem cô ấy có dự định gì, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi gì. Thôi được rồi, vẫn là đợi đến khi giấy báo trúng tuyển gửi đến rồi hãy nói. Không sao, giấy báo trúng tuyển chắc cũng mấy ngày nữa là đến thôi. Đến lúc đó sẽ có người trực tiếp đưa đến đại đội chúng ta cứ đợi là được. Vừa đúng lúc mấy ngày nay tuyết rơi tương đối lớn, rất nhiều lúc đường vào thành phố đều bị chặn lại, người đưa thư muốn đưa thư đến đây cũng không dễ dàng. Bên này vừa nói xong, bên ngoài liền có người gọi. Ôn Thành Lan, La Quân Hoa, giấy báo trúng tuyển của Thẩm Hoa Hoa. Giọng nói của người đưa thư lập tức khiến mọi người trong phòng đều giật mình. Tất cả mọi người đều chạy ra ngoài. Cách Trương,